Tiên ma đồng tu, chương 1828 Thiên nhân lục bộ hạ giới. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Vô Ưu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên giới cùng nhân gian là có chiến tranh hiệp nghị, tại nữ hoa thời đại kia cũng đã có thiên giới thiên nhân lục bộ, là dùng để đối phó nhân gian tu chân giả cùng man hoang đại yêu. Thiên giới lục đại quân đoàn là đối phó nhân gian phàm nhân cùng dị tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sẽ rất ít xuất hiện thiên nhân lục bộ tiến công nhân gian phàm nhân cùng với nhân gian tu chân giả công kích thiên giới lục đại quân đoàn tình cảnh. Hoa Vô Ưu kết thúc cùng Mộc Tu trò chuyện, lập tức mệnh lệnh đang tại thiên giới thiên nhân lục bộ hạ giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên là một cái không nói quy củ người, Hoa Vô Ưu cũng là. Nếu như nhân gian đánh trước phá quy củ, Hoa Vô Ưu tiểu cũng không đang cùng nhân gian giảng quy củ, tối thiểu hiện tại sẽ không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho thiên nhân lục bộ mệnh lệnh là, không lưu người sống, như thế nào không lưu người sống? Đó chính là không muốn nhìn thấy Nam Cương chi địa còn muốn một cái người sống, hoặc là động vật. Thiên nhân lục bộ rất nhanh phải có được tin tức bọn hắn tiến vào nhân gian là tốc độ là tương đối cấp tốc hơn 1.000 trượng thời không chi môn, thông qua hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ tu chân giả, chỉ cần Hoa Lạp Lạp bay vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã thành tựa như vừa bắt đầu 20 vạn. Lục dực quân đoàn, chỉ tốn cả buổi công phu liền toàn bộ thông qua được hạo kiếp chi môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân lục bộ tu chân giả vừa xuất hiện tại nhân gian, khắp nơi lập tức liền nhận được tin tức. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới chính mình vừa vận dụng nhân loại tu chân cao thủ cùng yêu thú, không đến nửa canh giờ thiên nhân lục bộ liền xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long Cốc khoảng cách hạo kiếp chi môn chỉ có mấy trăm dặm thiên nhân lục bộ tu chân giả nhanh nhất nửa canh giờ có thể đến. Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán mệnh lệnh mau chóng thoát khỏi dây dưa, hướng Vô Sơn trong sương mù dày đặc lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lùi lại cái chiêng vang lên triệt toàn bộ chiến trường, đầu tiên rút khỏi chiến đấu là năm tộc chiến sĩ, bọn hắn chạy tương đối chậm rút khỏi về sau lập tức hướng đông mặt chuyển di. Tiểu Thạch Lâm một đường 50 vạn năm tộc chiến sĩ, giờ phút này đã tổn thất vượt qua 1/3, đối phương 6.000 cự nhân chiến sĩ cũng tổn thất không nhỏ, hầu như đạt đến một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường ra lệnh rút lui truyền đến về sau, Lưu Phù Sinh, Vương Phục Tôn Tầm, Tiền Vui Mừng đám người lập tức mệnh lệnh chờ đợi đã lâu Càn Thi Tượng xuất kích tiếp thủ chiến trường, cho năm tộc chiến sĩ lui lại tranh thủ thời gian. Đừng nhìn chỉ có hơn 400 Càn Thi Tượng, hơn nữa tu vi hơn phân nửa đều là ngự không hoặc là nguyên thần cảnh giới, nhưng là bọn hắn dù sao đều là tu chân giả, tăng thêm bọn hắn mỗi người đều có khôi lỗi cương thi, xem tình cảnh thậm chí có 2.000, 3.000 người nhiều, bất quá những cái, cocchuyenaudio.com. Kia khôi lỗi cương thi tại cự nhân chiến sĩ búa lớn phía dưới, hầu như không có gì sức phản kháng, ngoại trừ bay nhào đi lên cắn mấy ngụm để cự nhân chiến sĩ điểm giữa thi độc bên ngoài, không có lấy được cái gì tốt thành quả chiến đấu, đa số khôi lỗi cương thi tại búa lớn cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làng nhà bổng phía dưới, không phải là bị chém làm hai đoạn, chính là bị nện vì bánh thịt. Khôi lỗi cương thi sức chiến đấu không được tốt lắm, không có nghĩa là bọn họ chủ nhân sức chiến đấu cũng kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái, kia Càn Thi Tượng ngự không bay lên, một bên khống chế trên mặt đất khôi lỗi cương thi công kích cự nhân quân đoàn, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, một bên ở trên trời thượng đánh ra pháp bảo, rất nhanh liền đem còn lại hơn 2.000 cự nhân chiến sĩ lôi ở cách lôi thấy thế, lập tức mệnh lệnh năm tộc chiến sĩ nhanh chóng rút khỏi chàm trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long Cốc bên trong, chiến đấu cũng kém không nhiều lắm kết thúc, tại dài đến hơn nửa canh giờ trong thời gian, yêu thú đại quân đi ngang qua toàn bộ Thanh Long Cốc bị nhốt trong cốc 2.4 vạn danh cuồng nhân chiến sĩ, giờ phút này còn sống chưa đủ 2 thành. Ra lệnh rút lui truyền đạt về sau, những cái kia dị tộc chiến sĩ lập tức dọc theo dây thường hướng trên vách núi leo lên, yêu thú cũng đình chỉ tiến công, hiện tại thiên nhân lục bộ tiên quân, đang tại hướng Thanh Long Cốc phương hướng bay tới, chỉ ít có mấy ngàn thiên binh thiên tướng, giờ phút này lại. Không chạy đó chính là kẻ đần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên rút lui khai mở lớn giọng kêu lên. Rút lui, không muốn ham chiến, đều tranh thủ thời gian chạy a. Nguyên bản ồn ào náo động cả ngày Thanh Long Cốc dần dần yên tĩnh trở lại. Sơn khẩu vị trí ngoại trừ trên dưới 100 danh tu chân giả bên ngoài, đã nhìn không tới năm tộc chiến sĩ cùng dị tộc chiến sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thấy tất cả mọi người rút lui không sai biệt lắm, thiên nhân lục bộ khoảng cách Thanh Long Cốc cũng càng ngày càng gần, để Thương Vân Môn cùng già Diệp Tự Tiên Sư Đạo Càn Thi tứ đại gia tộc cũng tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, nếu như bị chạy tới thiên nhân lục bộ cuốn lấy, vậy đã xong. May mắn mà có Thiên Vấn Phái Thanh Diễn xuất lĩnh ngũ độc môn đệ tử cuốn lấy tây nam phương hướng cự nhân quân đoàn, để cái này cổ cự nhân quân đoàn cũng không có đến dự đoán vị trí cho năm tộc cũng dị tộc chiến sĩ triệt thoái phía sau cung cấp tiện lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như Thanh Long Cốc phía đông con đường bị chắn, bọn hắn chỉ có thể hướng phía đông bắc phương hướng lui lại, muốn nhiều chạy hơn 10 dặm oan uổng đường núi, khẳng định đang không có tiến vào sương mù dày đặc lúc trước, đã bị thiên nhân lục bộ tu chân giả đuổi theo. Hiện tại phía đông trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì địch nhân, năm tộc cùng dị tộc có thể thẳng tắp hướng đông mặt lui lại, hơn nữa tại lui lại trên đường cũng không có điểm bất luận cái gì bó đốt, chính là liều mạng chạy trốn, những ngày kia người lục bộ tu chân giả đều muốn tại hắc ám. Nguyên thủy trong rừng bắt lấy cũng giết sạch tất cả mọi người, cơ hồ là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên mang theo cuối cùng một nhóm người giống như tu chân giả, chân trước vừa rời đi Thanh Long Cốc không đến thời gian một nén nhang, Thanh Long Cốc phía tây trong bầu trời đêm, liền xuất hiện mấy ngàn đạo lưu quang, tựa như mưa sao trổi giống như nhanh chóng rơi đập. Bách Hoa Tiên Tử bay nhanh nhất tại thiên giới bị cái kia tiểu chọc đầu cho trêu đùa một phen, thật sự là không mặt mũi thấy người, hiện tại nàng hận không thể lập tức bắt lấy cái kia gọi là giới sắc tiểu chọc đầu, đem lột da hủy đi cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã đến Thanh Long Cốc ngoại trừ đầy đất thi thể cùng vẫn còn ở thiêu đốt hỏa diễm bên ngoài, chỉ còn lại chật vật không chịu nổi cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn tàn quân. Trong sơn cốc yên tĩnh, cùng ngày người lục bộ tu chân giả rơi vào trong sơn cốc lúc này mới phát hiện tình huống có bao nhiêu không xong. Dựa theo tin tức hôm nay bị nhốt tại trong sơn cốc cuồng nhân quân đoàn, là suốt 4 cái đầy tạo đội hình, nhân số hơn 2 vạn 4 ngàn người, hiện tại trong sơn cốc chỉ ít có 2 vạn cụ cuồng chiến sĩ thi thể, còn sống 3-4 thiên cuồng chiến sĩ cơ hồ là mỗi cái mang thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút thương thế còn vô cùng nghiêm trọng, rầm rì vài tiếng phía sau sẽ không có tiếng động. Thiên nhân lục bộ nhận được mệnh lệnh là không lưu người sống, cho nên bọn hắn tại Thanh Long Cốc ngắn ngồi dừng lại sau một lát, lập tức chia hai đường, một đường hướng đông truy kích, một đường hướng tây bắc tiểu thạch lâm phương hướng tiến đến, căn cứ tin tức chính là chỗ này hai nơi chiến đấu nhất kích. Liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai chân trên mặt đất chạy tốc độ chỗ đó so thượng tu chân cao thủ trên trời ngự không phi hành tốc độ nhanh. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cảm giác không ổn, thiên nhân lục bộ đến quá nhanh, vượt quá dự liệu của hắn, dị tộc cùng năm tộc chiến sĩ lui lại tốc độ có chút chậm, đoán chừng sẽ có rất nhiều người tại còn không có chạy đến trong sương mù dày đặc cũng sẽ bị thiên nhân lục bộ tu chân giả cho đuổi theo. Thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự nhân quân đoàn cũng đỡ không nổi tu chân giả công kích chớ nói chi là những thứ này bình thường nam cương chiến sĩ. Đúng lúc này, theo phía đông sương mù dày đặc phương hướng, xuất hiện một mảng lớn mây đen, đầu lĩnh là người quen biết cũ, chính là cái Diệp Tiểu Xuyên đêm qua hận không thể bóp chết thiên bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Sơn tộc trưởng cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, lớn tiếng kêu lên. Chúng ta tới ngăn trở thiên nhân lục bộ, các ngươi mau bỏ đi a, những thứ này con rơi ngăn trở lục dực quân đoàn không có vấn đề, đều muốn ngăn trở ít nhất mấy ngàn danh tu chân cao thủ, vậy cơ hồ là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên không có lựa chọn nào khác, hắn lớn tiếng nói. Ta tại trong sương mù dày đặc chờ ngươi, ngươi cho lão tử còn sống trở về, lão tử hãy tìm ngươi tính sổ đâu. Bạch Sơn tộc trưởng cười ha ha, lập tức xuất lĩnh mấy chục vạn mặt người đại biên bức hướng phía tây bay đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.